One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, yêu quý hải quân xét. Hay là người đến sau không có cảm giác được cái gì? Thậm chí nói đã quen cái gọi là thất vũ hải, nhận rồi tồn tại ý nghĩa. Thế nhưng liền cái thời đại này mà nói, thất vũ hải chế độ dù cho chỉ là thành tựu đề án xuất hiện, cũng vẫn như cũ đâm nhói mỗi một cái đối với hải quân có cảm tình hải quân cán bộ trái tim. Mạnh mẽ mà lại ôn nhu. Yamakaze trung tướng ở hải quân bên trong nhân khí vẫn không thấp. Thậm chí bị cho rằng là có hải quân tấm gương, mặc dù là đối mặt xét loại này thô bỉ vũ phu, Yamakaze vẫn như cũ có thể ôm lấy nhiệt tình cũng tiếp thu xét phần này thô lỗ. Mà mặc dù là Yamakaze như vậy ôn nhu người, khi nghe đến tổng bộ hải quân truyền đến có quan hệ vương hạ thất vũ hải đề án thời điểm, vẫn như cũ cảm nhận được một luồng khôn kể sỉ nhục, cảm giác nhục nhã. Hải quân chính nghĩa hóa thân, kết quả hiện tại liền ngay cả thế giới chính phủ đều không tín nhiệm nữa, tình nguyện cùng hải tặc liên thủ để bọn họ hợp pháp cướp bóc cũng không muốn lại tin tưởng một lần hải quân. Khi nghe đến xét câu kia cái gì là thất vũ hải thời điểm, Yamakaze chỉ cảm giác trên mặt của chính mình nóng rát một mảnh, hắn cũng không hề để ý xét là làm sao biết, hay là Zephyr đại tướng nói cho hắn, hay hoặc là từ cái gì hắn con đường. Nhưng mặc kệ là cái nào, thành tựu chậm lại thất vũ hải kế hoạch chứng thực người, xét đều có tư cách biết chuyện này. Mà hiện tại, xét hỏi mình cái gì là thất vũ hải, Yamakaze cảm giác nội tâm của chính mình có chút băng lạnh cùng mất cảm giác. Đúng, xét không phải hải quân, tuy rằng cũng không phải hải tặc, nhưng thất vũ hải giả thiết là để nắm giữ danh vọng cùng thực lực người đảm nhiệm. Ở về điểm này, xét không nghi ngờ chút nào là có tư cách thậm chí nói. Bởi vì Zephyr quan hệ, hơn nữa đánh bại đại hải tặc Moria, xét thành tựu thất vũ hải ưu tiên cấp vượt xa hắn đại hải tặc. Dù sao, so với hắn đại hải tặc, thành tựu thợ săn tiền thưởng, xét trở thành thất vũ hải tối thiểu còn có thể xem dân gian cường giả biểu đạt thiện ý. Nhưng coi như vậy, Yamakaze vẫn như cũ cảm giác được một chút sỉ nhục. Rõ ràng, như là xét như vậy có tiềm lực tương lai ngôi sao, tiến vào hải quân mới là lựa chọn tốt hơn. Sẽ nghĩ tới xét ngôn luận, Yamakaze không khỏi nghĩ đến xét có thể hay không là đã sớm ý thức được thất vũ hải chế độ tồn tại, cho nên mới từ chối gia nhập hải quân. Nếu nói như vậy, Yamakaze trên mặt mất đi nụ cười, trong ánh mắt thêm ra một chút sỉ nhục. Chỉ ít, vào đúng lúc này, đưa ra thất vũ hải kế hoạch ngũ lão tinh ở Yamakaze trong lòng mỗi một ý nghĩ đều tràn ngập đê tiện. Nhưng vào lúc này, xét trả lời khiến Yamakaze cả người đều chinh ở tại chỗ. Ta muốn hành hung thất vũ hải. Hoàn toàn không có ý thức đến điện thoại khác một đầu, Yamakaze hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Xét nằm đang trùng kích tàu phía trước bãi cát trên ghế, cảm thụ sông tới mặt kịch liệt gió biển. Nói rằng, thất vũ hải nghe nói đều là đại hải tặc, vừa vặn có chút ngứa tay. Ta chuẩn bị lần lượt từng cái đánh một trận. Không biết tại sao, nghe được xét này thô bạo mà không có một chút nào lễ tiết lời nói, Yamakaze nhưng cảm giác nội tâm của chính mình tuôn ra một dòng nước ấm. Cái kia một viên bị ngũ lão tinh lạnh lùng mà thương tổn tâm lại một lần bắt đầu rồi nhảy lên. Xét, ngươi, nghe Yamakaze cái kia kích động bên trong mang theo một chút khó có thể tin tưởng có chen lẫn một chút hạnh phúc âm thanh, xét chỉ cảm giác trên ót mình thêm ra mấy cái dấu chấm hỏi. Nói thật, nếu như đem Yamakaze đổi thành người Mỹ nữ khác trung tướng, xét còn coi chính mình đang cầu hôn đây. Có điều cân nhắc đến Yamakaze cái kia thô lỗ mà lôi thôi lếch thếch khuôn mặt, xét có thể khẳng định chính mình ngạnh không đứng lên. Đẹp đẽ không dễ nhìn là nói chuyện, nhưng tối thiểu phải là cái mẫu đem. Xét tự cho là mình còn tính được là biển rộng cao chất lượng nam tính. Người nếu như không tiện nói, ta liền không nói, đừng như vậy được không? Mặc dù là thô bạo như xét như vậy, Khi nghe đến Yamakaze trong lời nói kích động sau khi cũng cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Đối với này, hít sâu một hơi, Yamakaze âm thanh cũng là bình tĩnh lại. Hít sâu một hơi, sau đó chăm chú mà nghiêm túc nói rằng, "Sét, ta lý giải ngươi ý tứ." "Ngươi lý giải cái gì nhỉ? Cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a." "Không giống nhau." Không chờ Sét phản ứng, Yamakaze liền tiếp tục nói, "Thất Vũ Hải chế độ xác thực làm người cảm thấy phẫn nộ, nhưng bạo lực không phải duy nhất phương pháp giải quyết. Tin tưởng Hải quân, mặc kệ là Suru trung tướng vẫn là Zephyr đại tướng, đều đang vì ngăn cản Thất Vũ Hải chế độ chứng thực mà đang cố gắng." "Không phải, ngươi lầm." Nghe được Yamakaze lời nói, Sét cấp tốc ý thức được cái tên này tuyệt đối là lý giải xảy ra vấn đề. "Ta chỉ là đơn thuần muốn đánh Thất Vũ Hải, không phải nói để cho các ngươi đem Thất Vũ Hải cho hủy bỏ." "Ta biết." Yamakaze một bộ người từng trải nói rằng, "Ngươi không cần thẹn thùng. Zephyr đại tướng cũng nói rồi, tính tình của ngươi khá là nổ tung. Nhưng muốn thông qua bạo lực ngăn cản đại hải tặc trở thành Thất Vũ Hải, chuyện này chỉ có thể thích đến phản. Ngươi đối với hải quân tràn đầy nhiệt huyết, chúng ta chắc chắn sẽ không quên ký. Tin tưởng đi, chỉ cần chúng ta những này hải quân còn sống sót, liền nhất định sẽ không tán thành Thất Vũ Hải cái này chế độ." "Ngươi lầm, các ngươi đem Thất Vũ Hải chỉnh không còn ta trên cái nào đánh bọn họ đi a." Hoàn toàn không hiểu rõ Yamakaze ý tứ đến tột cùng là cái gì. Sét chỉ cảm thấy giữa hai người giao lưu dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Tuy rằng đều là tiếng người, nhưng chính là không ở một cái kênh. "Tin tưởng hải quân." Nói xong, Yamakaze liền cùm cụp một tiếng treo. Ngoặc kép, a, Sét có chút không rõ. Một bên, cũng không biết Sét nội tâm mờ mịt. Nhìn Sét nằm ở bãi cát trên ghế bóng lưng, Hawkeye chỉ là có chút cảm khái. Có cái gì không biết trực tiếp gọi điện thoại cho hải quân trung tướng mặt trên có người chính là dễ làm sự, không nói những cái khác. Liền hiện tại, thậm chí liền ngay cả ít ỏi xung kích tàu đều có thể lấy được. Đặt xuống điện thoại, Yamakaze ở phòng làm việc của mình bên trong qua lại tản bộ bước chân. Đại hải tặc Moria bị Sét chế phục, hiện tại dùng hải lâu thạch còng tay khóa lại chính đang áp hướng về Impel Down. Vốn tưởng rằng Sét chỉ là có thiên phú thợ săn tiền thưởng hậu bối, thế nhưng hiện tại, khi nghe đến Sét muốn hành hung Thất Vũ Hải chuyện này sau khi, Yamakaze chỉ cảm giác nội tâm của chính mình nóng hừng hực. Liền ngay cả hậu bối đều như vậy tràn ngập nhiệt tình, chính mình nhưng ở nơi nào bởi vì Thất Vũ Hải còn đối với hải quân thất vọng. Không, chính mình nên tỉnh lại lên. Nghĩ, Yamakaze xoay người lại lần nữa đi đến điện thoại trước. Không chút do dự bấm tổng bộ hải quân điện thoại. Sét tràn đầy nhiệt huyết không thể liền như vậy. Mai một, Yamakaze nghĩ đến, vốn tưởng rằng Zephyr đại tướng đối với Sét coi trọng có chút quá mức kịch liệt. Nhưng hiện tại xem ra, là chính mình mắt vụng về. Là chính mình không có chú ý tới Sét đối với hải quân yêu quý tình. Mà hiện tại, tự mình biết, cái kia liền càng không thể để Sét thất vọng. Càng không thể để như vậy đối với hải quân ôm ấp nhiệt tình cùng tín nhiệm người thất vọng. Chỉ ít, mình nhất định muốn cho tổng bộ hải quân các đồng liêu, các cán bộ biết, trên biển rộng còn có Sét như vậy tin tưởng, chống đỡ hải quân đám người. Trên mặt biển, Sét ngơ ngác nhìn bích trời xanh khung, vì lẽ đó, đến cùng cái gì là Thất Vũ Hải nhỉ? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.